Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thơm ngào ngạt kỳ lê bị Đàm Vị Cần ôm qua hôn. Lúc hôn, ngón chân nàng còn đạp lên chân Đàm Vị Cờ. Đàm Vị Cần ôm eo kỳ lê, ly rượu trong tay kỳ lê vẫn còn cầm. Do động tác kéo giật của Đàm Vị Cần, áo khoác kỳ lê trượt xuống, dừng lại ở khuỷu tay. Đàm Vị Cần một chân trên sàn, một chân đặt lên thanh ngang của ghế quầy ba, kỳ lê chen vào lòng chị ấy, giữa nụ hôn, làm điều nàng vừa nãy muốn làm. Không ngờ Đàm Vị Cần sợ nhột đến vậy, kỳ lê vừa chạm vào, chị ấy đã rụt lại, phát ra hai tiếng cười từ mũi. Nhưng động tác này chẳng cản được gì, Đàm Vị Cần còn ôm kỳ lê chặt hơn. Rồi chị ấy lấy ly rượu từ tay kỳ lê, tạm tách ra, Đàm Vị Cần uống cạn một hơi, nụ hôn tiếp theo cách 3 giây. Ướt át hơn, mang theo mùi rượu nồng nàn. Ngon quá, đầu kỳ lê căng căng, đắm chìm quên trời đất. Tiếng thở là chất xúc tác, tiếng nhạc cũng là chất xúc tác. Dần dần, nụ hôn của Đàm Vị Cần truyền xuống cổ kỳ lê, rồi từ từ đến tai, chạm vào xương quai xanh, nhẹ cắn vai nàng. Hơi thở kỳ lê từ mũi truyền sang miệng, mở miệng là tiếng thở đê ốc. Theo điệp khúc bài hát, Đàm Vị Cần bế kỳ lê lên quầy ba. Lần này đến lượt Đàm Vị Cần chen vào, chị ấy cầm đôi tay kỳ lê chẳng biết đang làm gì, giữ sau lưng nàng. Áo khoác kỳ lê đã rơi một nửa, xếp thành đống nhỏ bên cạnh. Hai người hôn sâu, rồi lại nhẹ, quầy ba sát quầy rượu, khi chậm rãi dừng lại, kỳ lê ngửa đầu dựa vào tủ, thở hổn hển. Trán Đàm Vị Cần tựa vai kỳ lê, hơi thở cũng nặng nề. Nhưng yên tĩnh chẳng được bao lâu, Đàm Vị Cần nắm khóa kéo sau lưng kỳ lê. Khóa kéo chuyển động trong âm nhạc lẽ ra không có tiếng, nhưng kỳ lê nghe thấy. Nàng thậm chí nghe được từng chiếc dây kéo tách ra, cho đến tận cùng. Chênh lệch độ cao này càng tiện cho Đàm Vị Cần, càng không kiêng dè, càng nguy hiểm hơn trước. Không khí nhanh chóng bùng cháy, từ từ ấm lên, rồi đúng như kỳ lê dự đoán, đột nhiên im bặt. Đàm Vị Cần ngẩng đầu, đối diện kỳ lê. Kỳ lê thấy chị mím môi, mật ong. Mắt Đàm Vị Cần ánh lên ý cười khó tả. Hửm, mắt kỳ lê cũng cười, không nói gì. Đàm Vị Cần li 3 mét môi, rồi nắm cằm kỳ lê, đưa vị mật ong vào miệng nàng. Đàm Vị Cần, ngọt quá bảo bối, kỳ lê vẫn không nói. Đàm Vị Cần tiếp, thế này được không? Kỳ lê vẫn im lặng, tay Đàm Vị Cần cảm nhận. Thoa nhiều thế, muốn chị li 3 mét sạch không? Đầu kỳ lê muốn nổ tung. Đàm Vị Cần, nói đi. Kỳ lê lúc này mới, Đàm Vị Cần, gì, kỳ lê, ly 3 mét sạch, Đàm Vị Cần nở nụ cười, kêu ai ly 3 mét sạch, kỳ lê, lão bà, kỳ lê thêm, lão bà ly 3 mét sạch, Đàm Vị Cần, bảo bối ngoan quá, Đàm Vị Cần rất hài lòng, cực kỳ hài lòng, chị nghe lời làm, kỳ lê lại lần nữa mê mẩn, vài âm thanh kỳ lạ không kìm được thoát ra từ mũi. Điều này rõ ràng ca một trên thích Đàm Vị Cần. Kỳ lê cảm nhận được, chị ấy rất thích. Đoạn này kết thúc, kỳ lê đã rối loạn hoàn toàn, mơ màng bị Đàm Vị Cần hôn môi lần nữa, rồi mơ màng nhìn chị ấy nắm mắt cá chân nàng, đặt chân nàng lên quầy ba. Khoảnh khắc Đàm Vị Cần cúi xuống, kỳ lê trực tiếp kêu lên. Theo bản năng nàng rụt lại, nhưng bị Đàm Vị Cần giữ chặt. Tay Đàm Vị Cần vòng qua ôm chân kỳ lê, dán sát vào. Quá, quá, quá, a. Đầu óc kỳ lê nhão nhoẹt, cả người như bị tách khỏi thế giới, hồn bay phách lạc, tay nàng vung loạn vài cái, đã bị Đàm Vị Cần nắm lấy, đan 10 ngón tay vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhạc không biết từ lúc nào chuyển sang bài khác, quầy rượu cũng khẽ đung đưa vì ngoại lực, phát ra tiếng va chạm trong trẻo của chai rượu. Đàm Vị Cần nói, lão bà, em thơm quá, cách chương.